Chương 1767, Mãng Hoang Điểm Binh, Vô Thượng Hội Tụ. Chỉ cần bị Ngọc Độc Tú trùng sen, sẽ bất tử bất diệt, mặc dù là chết rồi, Ngọc Độc Tú cũng sẽ trong nháy mắt đem sống lại, từ đó về sau, tính mạng không quy Diêm Vương quản, không bị ông trời phủ. Nhìn hôm nay Ngọc Thập Nương, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi, tương lai đại kiếp nạn, cũng không biết Ngọc Thập Nương có thể hay không đúng lúc tỉnh lại. Đại Phong Châu, Chiêu Thiên, Phú Diêu, Thái Tố tụ hội một đường, từng đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong hai mắt lập lòe một dạng ánh sáng. Tiểu tử ngươi, được đó, sức chiến đấu nghịch thiên, đơn giản là bốn, đơn giản là bốn, nghịch thiên đến cực điểm. Chiêu Thiên suy nghĩ hồi lâu, QNZ không nghĩ tới dùng cái gì từ để hình dung Ngọc Độc Tú biến thái chỗ. Thực sự là lợi hại, cùng ngươi so ra, chúng ta trăm ba nở năm, đê u dô nở dê như la làm đến cẩu thân trên như thế. Phủ Diêu cười khổ. Ai, ta bất quá là cùng các ngươi so với, cơ duyên khá hơn một chút thôi. Ngọc Độc Tú không lời nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên cùng Phủ Diêu hai người muốn rút ra Ngọc Độc Tú một cái tát mạnh, ngươi cơ duyên này có thể nói là khá một chút sao. Coi như là mơ ổ tổ nhân vật chính cũng không ngươi nhanh như vậy. Ai trước ngươi ở âm ti bên trong đại náo một hồi, các anh em nhưng là thay ngươi lo lắng đây. Cái kia âm ti bên trong, quỷ chủ liền là sự tồn tại vô địch, coi như là năm đó mạnh như con ma đen đuổi, ở âm ti bên trong đối mặt với người này thời điểm, cũng phải nhượng bộ lui binh, cái tên này chính là thuộc rùa đen, cái kia thần thông quá mức vô lại, trừ phi là chờ hắn chạy ra âm ti, sau đó đang cùng hắn tranh đấu. Chiêu Thiên vô vô. Ngọc Độc Tú vai, cũng trách ta nhòm trước không có cùng ngươi nói rõ ràng. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nở nụ cười, ngày sau cái kia âm ti, là không đi được, quỷ chủ cái tên này quá mức vô lại. Bất quá quỷ chủ tóm lại là không thể cả đời đều lại ở lại cái kia âm ti bên trong, đợi đến hắn lúc nào tới đến dương thế, chúng ta ở cố gắng bảo chế hắn. Đang nói, đông nhiên mọi người biến sắc, chỉ thấy trên bàn trà chén rượu đùng đùng vang lên không ngừng, sau đó chén rượu kia run không ngừng, run rẩy, nhẹ nhàng đung đưa, lúc này cái kia Đại Phong Châu mặt đất đều trong nháy mắt cuốn lên vô tận bụi mù. Mãng Hoang phải đánh thật. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang phương hướng. Lần này đại chiến ngươi nói thế nào? Chiêu Thiên một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt không thay đổi, ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, này trung vực bị chín đại vô thượng giáo tổ vững vàng nắm giữ, nhưng là không chúng ta chuyện gì, như là dựa theo bản tọa ý tứ, tự nhiên là bỏ mặc cái kia yêu tộc cùng nhân tộc quyết một trận tử chiến, này chư thiên vạn giới cũng có thể một lần nữa thanh tẩy, dựa vào chúng ta thực lực, nếu là hiện nay cách cục bị phá vỡ, chúng ta tóm lại là có thể chiếm cứ một vị trí. Chiêu Thiên nghe vậy gật gù, nói thì nói như thế, thế nhưng chỉ sơ nhân tộc sẽ thất bại thảm hại. A ổ Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Chiêu Thiên. Chiêu Thiên nói, ngươi suy nghĩ một chút, nhân tộc vô thượng cường giả số lượng, cái kia chín đại vô thượng tông môn chỉ có 8 vị tham chiến, Thái Tố đã quyết định đem địa bàn của chính mình di chuyển, tặng cho cái kia Mãng Hoang cùng chín đại vô thượng tông môn, 8 vị giáo tổ đối mặt với Mãng Hoang yêu thần căn bản là chiếm cứ không đến bất kỳ tiện nghi, mặc dù là Thái Đấu giáo tổ đã siêu thoát. Nhưng siêu thoát cũng không có nghĩa là sức chiến đấu, 8 vị giáo tổ căn bản là không ngăn nổi. Mãng Hoang trong các vị yêu thần. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ cằm một cái, ta mặc dù không có thể tham chiến, nhưng cũng không thể một chút chuẩn bị cũng không có. Ngươi muốn làm gì chuẩn bị? Phù Phong nói. Đến thời điểm các ngươi lì hệ nờ biết dô y nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Thái Tố giáo tổ. Giáo tổ quả thật là sáng suốt người, Mãng Hoang đã chuẩn bị trăm vạn năm, trận chiến này không phải là chuyện cười, song phương tất nhiên muốn phân một cái cao thấp. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng uống một chén rượu, đánh đi, đánh đi, đánh càng thảm càng tốt, cùng huynh đệ chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau là tốt rồi. Đang nói, phía chân trời một vệt sáng lấp lóe, đã thấy một đạo phù chiếu trôi nổi tại Thái Tố giáo tổ trước người. Thái Tố giáo tổ tay trắng nhẹ nhàng vươn ra, sau đó đem cái kia phù triện nắm nơi tay, là Thái Dịch giáo tổ mời ta đi vào nghị sự. Liên quan với chủng tộc đại chiến. Ngươi liền không có muốn nói cái gì? Chiêu Thiên nói. Bất luận là phong thần bảng cũng tốt, vẫn là chiêu yêu phiên cũng được, muốn vô hạn phục sinh, có thể, thế nhưng là cần đếm không hết năng lượng cùng pháp lực, hay là bất tử bất diệt, QNZ chỉ là một nói xuông mà thôi, có thể phục sinh ra đều là tinh anh, phải biết tạo vật khó, các vị vô thượng cường giả sức mạnh coi như là ở mạnh, cũng không thể không duyên cớ phục sinh. Ngan nở ti đại quân Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn. Đang nói, đông nhiên gặp được xa xa từng đạo lưu quang lấp lóe. Chiêu Thiên, Phù Diêu, Ngọc Độc Tú trước người phân biệt trôi lơ lửng một khối ngọc phù, cái kia Chiêu Thiên nở nụ cười, không nghĩ tới Thái Dịch lão già này lại còn có mặt mũi xin mời chúng ta đi qua nghị sự. Chúng ta đi qua tập hợp tham gia cho vui, nghe một chút mấy lão già này làm sao kéo ra châu, cũng có hứng thú, nói không chắc chúng ta mấy cái từ đó làm rối một hồi, làm cho mấy lao già này đấu tranh nội bộ đâu phủ Diêu nở nụ cười. Ngọc Độc Tú mặt nở nụ cười, đi thôi, chúng ta tới xem. 33 tầng trời thứ 32 trọng thiên bên trong, lúc này nhân tộc đại năng hội tụ, 9 đại vô thượng giáo tổ đã toàn bộ đến đông đủ, A-di-đà, Tề Thiên Phật Đà, Nguyên Thủy Thiên Tôn, QNZ đã đạo trường, lúc này hơn nữa Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên, Phù Diêu, nhân tộc chân chính đứng đầu nhân vật xem như là tới đông đủ. Trong hư không từng cái ghế dựa xếp hàng, ở cái kia vô thượng cường giả dưới ghế ngồi, chính là các vị chuẩn vô thượng cường giả ghế dựa, cùng chuẩn vô thượng cường giả ngang bằng có ngũ phương ngũ đế, còn có thiên cùng lục ngự. Ơ tới đúng là cũng còn chỉnh tề Ngọc Độc Tú đi ở trước nhất, trái phải phân biệt theo Chiêu Thiên, Phù Diêu, không nhanh không chậm, lắc lắc ràng giặc đi vào, trong hai mắt tràn đầy hí ngược, không chậm trễ chút nào ngồi ở cái kia cao nhất ghế ngồi. Nhìn Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ sắc mặt phức tạp, gặp được tất cả mọi người đã ngồi xuống, Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng tăng hắng một cái, mọi người đều là nhân tộc, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, là vì thương nghị cùng chống đỡ Mãng Hoang việc. Thái Dịch giáo tổ lời nói hạ xuống, giữa trường một mảnh vắng lặng, cái kia Thái Hoàng giáo tổ nói, Mãng Hoang chính là ta nhân tộc đại địch, chúng ta lực kháng Mãng Hoang xâm lược, việc nghĩa chẳng từ. Không sai, chúng ta thân vì là nhân tộc, tự nhiên nên cùng nhân tộc Cửu Châu cùng ở tại, không phải vậy cùng đám kia xuất sinh có gì khác nhau đâu. Thái Nguyên giáo tổ đại nghĩa lăng nhiên, một đôi mắt phức tạp nhìn Ngọc Độc Tú. Tốt, chúng ta đang ngồi nhiều cường giả như vậy, hơn nữa siêu thoát cảnh giới tu sĩ, vô thượng cường giả về số lượng cũng đã nghiền ép Mãng Hoang. Cái kia Mãng Hoang đối với ta nhân tộc tới nói, không hề uy hiếp, không đỡ nổi một đòn, căn bản là không thể thành cái họa tâm phúc, có các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, coi như là ở thêm vào ta cái kia tứ hải long tộc, QNZ vẫn không phải ta nhân tộc đối thủ. Thái Dịch giáo tổ khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Đuổi! Đuổi! Đuổi! Mãng Hoang bên trong, truyền đến một loạt kinh thiên động địa chấn động, đã thấy vạn thú chạy trồm, vô số yêu thú lúc này trận hình hoặc là tán loạn vô phương, hoặc là trận hình chỉnh tề xếp hàng. Không phải trường hợp cá biệt. Các lộ đại quân chuẩn bị như thế nào? Hồ thần đứng ở các vị yêu thần trung ương nhất, trong tay cầm chiêu yêu phiên, không ngừng nhẹ nhàng lay động. Chiêu yêu phiên động, chư thiên vạn giới hết thể yêu thú đều là trong lòng có cảm ứng. Giống từng tiếng gầm rú vây quanh nhân tộc Cửu Châu bắt đầu không ngừng bay lên, cái kia nhân tộc Cửu Châu coi như là bình thường nhất người phàm, lúc này cũng có thể nhìn thấy cái kia Mãng Hoang bên trong phóng lên trời khí thế, cái kia quần quận yêu khí, đầy dây vô tận hung tàn cùng với tàn phá. Gió thanh tự trong gió quát đi qua. Sắp thay người lãnh đạo rồi nhân tộc trung vực, một cái nào đó chút lâu năm ông lão xa xa nhìn trời bên kia từng đạo phóng lên trời cột sáng, trong mắt lập lòe một vẻ trầm trọng. Thật không nghĩ tới, năm đó thư tịch trên ghi lại là thật sự, ta nhân tộc trung vực ở ngoài, thật là vô tận mang hoang, nghĩ đến đạo kia đạo phóng lên trời khí thế, tất nhiên là yêu thú không thể nghi ngờ, chẳng lẽ nói trăm vạn năm trước. Ta nhân tộc thật là cùng chư thiên bách tộc triển khai thảm thiết nhất chủng tộc đại chiến. Một ông già trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Hắc ám hỗn loạn đại thế tức sắp giáng lâm, chúng ta người phàm bình thường nên đi nơi nào vào giờ phút này, phàm tục đã loạn tung lên, lòng người bàng hoàng, có thêm vài phần tận thế khí tức. Đáng tiếc, có Hàn Ly chặn đường, không phải vậy lần này chủng tộc đại chiến, ta long tộc tất nhiên có thể phân một chén canh, chiếm lĩnh rồi rào trung vực, ít nhất là một châu nơi Đông Hải long quân xa xa nhìn mãng hoang. Trong mắt lóe ra một vệ tiếc nuối. Ai, Hàn Ly chưa trừ diệt, ta long tộc không có một ngày yên tĩnh. Cẩm Lân ở một bên nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.